Tuy rằng không biết này từ tang thi trên người bay tới kim ngọc ánh sáng màu điểm là thứ gì, nhưng hiển nhiên đối hắn là có chỗ lợi. Vì thế cố văn cảnh sát khởi tang thi tới liền càng tích cực. Dọc theo đường đi có cố văn cảnh cái này tiểu chiến sĩ thi đua cần cù chăm chỉ sát tang thi, trung gia tam chiếc xe chạy trong quá trình cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Theo thời gian trôi qua, tam chiếc xe mặt sau dần dần đuổi kịp mặt khác người sống sót chiếc xe. Đối mặt mặt khác người sống sót cọ bảo hộ, cố văn cảnh không chỉ có không tức giận, ngược lại còn chủ động giúp bọn hắn giải quyết chung quanh tang thi, đưa bọn họ nạp vào bảo hộ trong phạm vi. Bởi vì căn cứ hắn hai ngày này quan sát, tia kim ngọc ánh sáng màu điểm không phải sát tang thi là có thể xuất hiện, là muốn giết chết tang thi sau có thể cứu người, mới có kim ngọc ánh sáng màu điểm ra đời. Nay kim ngọc ánh sáng màu điểm càng như là cho hắn cứu người khen thưởng. Cố văn cảnh liền rất làm không biết mệnh bắt đầu cứu người, dù sao hắn cứu người càng nhiều, dị năng liền càng cường. Một chút đều không có xuất hiện dị năng khô kiệt yêu cầu khôi phục tình huống. Vừa mới bắt đầu cố dĩ vẫn còn lo lắng cố văn cảnh là vì cứu người miễn cưỡng chính mình, nàng là hy vọng nhi tử làm tam quan chính người, nhưng lại không hy vọng nhi tử làm vì người khác hy sinh chính mình anh hùng. Anh hùng luôn là gian nan lại vất vả, nàng cái này mụ mụ ở đối mặt có quan hệ chuyện của con khi khó tránh khỏi sẽ sinh ra ích kỷ ý tưởng. Sau lại thấy cố văn cảnh càng sát tang thi càng hưng phấn, một chút đều không có mệt mỏi bộ dáng. Cố dĩ vận liền buông xuống lo lắng, tùy hắn đi. Vì thế trong bất chi bất giác, nguyên bản chỉ có tam chiếc xe đoàn xe, dần dần gia tăng tới rồi mấy chục chiếc xe, còn có rất nhiều cưới xe điện xe đạp đuổi kịp người sống sót, hình thành khổng lồ người sống sót đội ngũ. Nay chi khổng lồ người sống sót đội ngũ trên đỉnh đầu không, có một mảnh bao phủ mọi người lôi vân đi theo bọn họ cùng nhau đi. Nếu là trước kia, đỉnh đầu có lôi vân, chỉ sợ là cá nhân đều sẽ sợ hãi chạy trốn, sợ chính mình bị sét đánh. Mà hiện tại, mọi người nhìn đến đỉnh đầu lôi vân khi, một đám đều đặc biệt có cảm giác an toàn. Đặc biệt là ở bị cách đó không xa có tang thi gào giống thanh dọa đến người, chỉ cần ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu điện xà du tẩu lôi vân, tức khắc sẽ không sợ. Bởi vì bọn họ biết, một khi có tang thi tới gần, đỉnh đầu lôi vân chúng sẽ có lôi điện đánh xuống tới, đem đáng sợ tang thi chém thành đen nhánh thang cốc. Mà hình thành này phiến bảo hộ mọi người lôi vân dị năng giả, cái kia mới 7 tuổi manh sọ tạ, bị mọi người thân thiết lại tôn kính xưng là tiểu lôi thần. Đi đầu xe Việt Giã Thượng, Trung Thấm đang ở xem xét phía trước từ một nhà hiệu sách tìm được bổn thị bản đồ, đi ngược chiều xe Trung Phụ nói, phía trước lại rẽ trái thượng cao tốc, hẳn là có thể đến Quảng Bá nói thành phố A người sống sót căn cứ. Trung Mẫu có chút lo lắng nói, cao tốc thượng có thể hay không có rất nhiều xe lấp kín lộ. Nay một đường đi tới, bọn họ nhưng không thiếu bởi vì trên đường bị rất nhiều chiếc xe phá hỏng mà đường vòng. Chẳng sợ cố văn cảnh dị năng cứng hãn, có thể đem lấp kín lộ chiếc xe xốc lên. Nhưng toàn bộ lộ đều bị xe phá hỏng, muốn sốc tới khi nào đi. Cho nên còn không bằng đổi con đường. Đã hấp thu rất nhiều kim ngọc ánh sáng màu điểm, cảm giác chính mình dị năng lại nâng cao một bước cố văn cảnh cười hì hì an ủi Trung Mẫu nói, Trung mãi mãi không sợ, cảnh bảo có thể đem đổ ở trên đường ô tô đẩy xuống. Cao tốc bất đồng với bên trong thành trên đường phố, hai bên không có cửa hàng tầng lầu ngăn cản, hắn có thể dễ dàng dùng dị năng đem lấp kín chiếc xe tất cả đều đẩy đến cao tốc lộ ngoại đi, nhẹ nhàng lại mau lẹ. Trung phụ cười nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền đi con đường này thượng cao tốc. Hắn nhìn thoáng qua sắc trời, hôm nay có điểm chậm, liền nghỉ ngơi chỉnh đốn cả đêm, ngày mai buổi sáng tiếp tục xuất phát. Cố dĩ vận gật gật đầu, lấy ra bộ đàm thông chi mặt sau chiếc xe, đoàn xe cứ như vậy tại chỗ ngừng lại. Ở có cố văn cảnh ngưng tụ ra tới lôi vân bảo hộ, bọn họ có thể tùy thời tùy chỗ dừng lại nghỉ ngơi, chỉ cần không chạy loạn liền sẽ không có nguy hiểm, chẳng sợ tang thi vây quanh đoàn xe, cũng có thể lao ra đi. Đây là từ trung tâm thành phố ra tới, dọc theo đường đi trải qua, cố văn cảnh lấy cường hãn thực lực hướng mọi người chứng minh. Nếu không lôi vân tồn tại sẽ không làm đại gia như thế có cảm giác an toàn. Cố văn cảnh ở xe dừng lại sau, liền lập tức mở cửa xe, từ cố dĩ vận trên người nhảy xuống, duỗi người, trên xe quá nghẹn người. Hắn tại chỗ đối Trung Đình Đình với tay, Đình Đình, mau đem ăn ngon lấy ra tới. Hiện tại cố văn cảnh thích nhất cùng mang theo tùy thân không gian Trung Đình Đình cùng nhau chơi. Bởi vì nàng tổng có thể chống rông móc ra ăn ngon đồ ăn vặt. Đương Trung Đình Đình trong không gian đồ ăn vặt chữ hàng khô kiệt sau, cố văn cảnh còn sẽ thừa dịp đoàn xe nghỉ ngơi thời điểm, trộm mang theo nàng đi phụ cận cửa hàng hoặc là siêu thị càn quét các loại đồ ăn vặt. Hiện tại Trung Đình Đình trong không gian trên cơ bản tất cả đều bị bọn họ hai cái tiểu hài tử đồ ăn vặt nhét đầy. Cố văn cảnh một bên ăn đồ ăn vặt, một bên yên lặng thầm nghĩ, khẳng định bởi vì nguyên chủ bản năng ảnh hưởng tới rồi hắn, mới làm hắn như vậy yêu thích ăn đồ ăn vặt. Tuyệt đối không phải bởi vì hắn bản nhân là cái đồ tham ăn. Chương 75 nam chủ là sọ tạ. Hiện tại đúng là bữa tối thời gian, thái dương tây lạc,

hắn cũng bởi vì hai đứa nhỏ là dị năng giả mà không dám trêu chọc. Chương 79 nam chủ là sọ tạ. Quách Bác Đào kéo quẹ chân ở làm cu ly, so với người khác, hắn mặt thế trước sống trong nhung lụa không trải qua việc tốn sức, mặt thế sau thời gian dài ăn không đủ no, thân thể càng là gầy yếu, chẳng sợ hắn không có quẹ chân làm khởi cu ly tới cũng so ra kém những người khác. Thành phố A người sống sót căn cứ bởi vì có Cố Văn Cảnh thực lực này mạnh nhất dị năng giả làm định hải thần châm, Hoàng Thiên tổ chức không dám quá càng rỡ, căn cứ cao tầng đối người thường còn tính ưu đãi, giống Quách Bác Đào loại này làm việc không được người, cũng cho hắn một phần công tác sống tạm. Đương nhiên, cũng chính là sống tạm mà thôi. Cực cực khổ khổ cả ngày, hắn chỉ có thể đổi lấy một chén không biết là dùng cái gì làm thành bùng cháo, miễn cưỡng không đói chết. Nhưng cũng may ở tại trong căn cứ, không có sinh mệnh nguy hiểm. Chỉ là loại này khổ nhật tử quá lâu rồi, Quách Bác Đào liền không cấm hối hận, chính mình lúc trước đang đảo vòng trên đường liền không nên vì từ tang thi truy kích hạ chạy trốn, đem Quách Bích Đào đẩy ngã. Bởi vì hắn mới vừa đem Quách Bích Đào đẩy đến tang thi trước mặt, còn không có chạy 10 mét xa, liền gặp dị năng giả cứu viện, mà vốn nên có thể cùng nhau bị cứu Quách Bích Đào không có thể chờ đến dị năng giả cứu viện, liền trực tiếp bị tang thi cắn đứt cổ. Quách Bích Đào bạch bạch chết ở tang thi trong miệng. Quách Bác Đào đảo không phải hối hận chính mình lấy Quách Bích Đào sau điện, hắn là hối hận ở không cần dưới tình huống làm nàng bị chết không hề giá trị. Nếu không Quách Bích Đào nếu là tồn tại, hiện tại nàng một cái hy hữu biết trước dị năng giả, khẳng định có thể làm hắn đi theo quá thượng hảo nhật tử. So với Cố Văn Cảnh cùng Trung Đình Đình này hai cái không thân cận nhi nữ, hắn cùng Quách Bích Đào huynh muội quan hệ nhưng hảo đến nhiều. Quách Bác Đào hồi tưởng khởi Quách Bích Đào đã từng nói với hắn quá nàng biết trước đến tương lai chung. Con của hắn Cố Văn Cảnh sẽ là mạt thế đệ nhất cường giả, bị gọi mạt thế hy vọng ánh sáng lôi thần, mà hắn trước vợ trước Cố Dĩ Vận sẽ trở thành tương lai sửa tên vì hy vọng căn cứ thành phố A người sống sót căn cứ nhân vật số 1. Hắn rất muốn đi tìm Cố Dĩ Vận cùng Cố Văn Cảnh hai mẹ con, nhưng mà hắn nghĩ đến phía trước ở siêu thị bị cứu khi, hắn xông lên đi tìm Cố Dĩ Vận ôn chuyện, đối phương kia làm bộ không quen biết hắn lạnh nhạt biểu tình, còn có Cố Văn Cảnh cái kia nhãi danh nhẫn tâm đánh xuống lôi điện. Hắn nội tâm dũng khí thật giống như lẩu khí khí cầu, nửa điểm không dám lại đi tưởng những cái đó. Hắn một đôi quẹ chân còn ở ẩn ẩn làm đau, đây đều là bị điện di chứng, này phân đau đớn thời khắc ở nhắc nhở hắn, Cố Văn Cảnh đã không phải mà thế trước cái kia tiểu tể tử, ở cái này pháp luật không tồn mà thế, Cố Văn Cảnh giết chết hắn cũng không ai dám lên tiếng. Quách Bác Đào chỉ có thể ở căn cứ tầng dưới chốt giày vò, quá ăn thượng đốn sầu hạ đốn chết lặng nhật tử. Đó là năm đó hắn còn ở tại nghèo hẻo lánh xa thành phố dã quê quán khi. Nhật tử cũng không có hiện tại gian khổ. Ít nhất lúc ấy hắn còn có con bò già giống nhau phụ thân cung cấp nuôi dưỡng hắn, trong nhà có vài mẫu đất, ăn uống không lo, nhà cũ cũ nát, nhưng hắn cũng có thể trụ phòng tốt nhất. Mà hiện tại đâu? Hắn cực cực khổ khổ bận rộn làm việc cả ngày, chỉ có thể đổi một chén bùn cháo chắc bụng, uống miếng nước đều phải hoa công điểm mua, chủ địa phương chỉ là túp lều, ngay cả như vậy túp lều còn muốn cùng người tê trụ. Rốt cuộc, hắn có chút chịu không nổi nữa. Hắn nghe được Trung Đình Đình như vậy 4 tuổi tiểu hài tử có thể miễn phí đi căn cứ nhà trẻ đi học, hắn liền đi nhà trẻ cửa thủ, muốn tìm Trung Đình Đình. Trung Đình Đình chỉ là cái không gian dị năng giả, hơn nữa nàng tuổi còn nhỏ, hảo lừa dối. Ở hắn cùng Trung Thấm Ly hôm trước, hắn mặt ngoài vẫn là biểu hiện đến đặc biệt yêu thích cái này nữ nhi. Quách Bác Đào muốn tìm nữ nhi đánh cảm tình bài, Trung Đình Đình trong không gian hẳn là sẽ có rất nhiều ăn, chỉ cần cho hắn một chút, hắn là có thể quá đến so hiện tại khá hơn nhiều. Căn cứ nhà trẻ trước cửa có hai cái dị năng giả đứng gác thủ, vì tránh cho có chút hắc tâm chàng người đem độc thủ dối hướng hải tử. Rốt cuộc mạt thế tiến đến, nhân loại 10 không còn 1, hải tử càng là cực kỳ thưa thớt. Ánh mắt lâu dài căn cứ cao tầng đều biết hải tử mới là tương lai, lại gian nan cũng không thể khổ hải tử. Quách Bác Đào tránh ở khoảng cách nhà trẻ khá xa một góc nhìn chằm chằm nhà trẻ cửa, hắn không dám tới gần, sợ bị người trở thành người xấu bắt lại. Nhà trẻ mau đến tan học thời gian, tiếp hải tử ra trưởng chậm rãi ở nhà trẻ cửa hội tụ lên. Bởi vì trong căn cứ hải tử là miễn phí nhập học, ăn cơm đều từ căn cứ phía chính phủ trợ cấp, cho nên toàn bộ căn cứ hải tử đều bị đưa vào trường học. Nhà trẻ nơi này tới đón hải tử ra trưởng cũng là ngư long hỗn tạp, có dị năng giả cũng có người thường, Quách Bác Đào lặng lẽ trà trộn vào ra trưởng bên trong. Hắn nhìn chằm chằm nhà trẻ cửa, nhìn giáo viên mầm non nắm một đám tiểu hải tử ra tới, đem hải tử giao cho ra trưởng trong tay. Quách Bác Đào thấy được Trung Đình Đình thân ảnh, nàng ăn mặc xinh đẹp tiểu váy, trên đầu còn chắt đẹp bím tóc. Sạch sẽ xinh đẹp giống cái tiểu công chúa, cùng mặt thế trước không có nhiều ít khác nhau, Quách Bác Đào liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Nhìn đến sạch sẽ xinh đẹp nhật tử quá đến vẫn là tiểu công chúa Trung Đình Đình, Quách Bác Đào trong lòng xuất hiện ra ghen ghét cảm xúc, phi thường hối hận chính mình mặt thế trước cùng Trung Thấm ly hôn. Nếu là không ly hôn, hắn liền sẽ không bị đuổi ra trung gia, hắn hiện tại còn có thể tiếp tục ăn trung gia cơm mềm. Quách Bác Đào từ trong đám người chiều Trung Đình Đình đi qua đi, hắn tưởng sấn trung gia người tới đón Trung Đình Đình phía trước đem người mang đi. Nhưng mà không đợi hắn thực thi cái này ý tưởng, liền thấy ăn mặc ngăn nắp lượng lệ trung thấm dẫm lên giày cao gót khí chàng 10 phần đi vào nhà trẻ, nàng mỉm cười từ giáo viên mầm non trong tay tiếp đi rồi Trung Đình Đình. Mắt thấy Trung Thấm liền phải mang đi Trung Đình Đình, Quách Bác Đào vớt chính mình thầm thì rung động bụng, rốt cuộc nhịn không được đuổi theo, Trung Thấm. Đình Đình. Trung Thấm nghe được Quách Bác Đào thanh âm, nàng xoay người nhìn chật vật đến giống như già rồi mười mấy tuổi chồng trước, khẽ nhíu mày, là ngươi. Nàng vốn tưởng rằng Quách Bác Đào phía trước vẫn luôn không tìm tới môn tới là thức thời, trong lòng có A xê số, nàng cũng lười đi để ý đã phi thường nghèo túng chồng trước. Nhưng không nghĩ tới hôm nay sẽ ở nhà trẻ cửa nhìn thấy hắn. Trung Thấm lập tức liền suy nghĩ cẩn thận, Quách Bác Đào là tưởng thông qua nữ nhi Đình Đình vào tay. Nàng đem Trung Đình Đình che ở phía sau, nhìn về phía Quách Bác Đào biểu tình thực không tốt. Cùng lúc đó, kia hai cái ở nhà trẻ cửa đứng gác dị năng giả cũng đi rồi hồi lại đây, chiều Trung Thấm kính cái lễ, Trung tiểu thư, xin hỏi có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Trung Thấm chỉ vào Quách Bác Đào không lưu tình chút nào nói, hắn bỗng nhiên ngăn lại ta, tưởng quấy rầy ta cùng nữ nhi của ta, phiền toái các ngươi thỉnh hắn rời đi. Trong đó một dị năng giả lập tức rôi tay bắt lấy Quách Bác Đào, ngữ khí lãnh mạnh nói, vị tiên sinh này, thỉnh ngài nhanh chóng rời đi nơi này. Sau đó hắn liền đem Quách Bác Đào kéo đi rồi. Quách Bác Đào không nghĩ tới Trung Thấm cư nhiên liền hắn nói chuyện cơ hội đều không cho, bị cái này dị năng giả kéo lúc đi hắn vội vàng hô lớn, Trung Thấm. Ta biết sai rồi, không cầu ngươi tha thứ ta, chỉ cầu ngươi xem ở chúng ta mấy năm phu thê tình cảm thượng, xem ở ta là đỉnh đỉnh ba ba phân thượng, cho ta điểm nhi ăn đi. Trung Thấm biểu tình lạnh nhạt, phảng phất không có nghe thấy giống nhau. Quách Bác Đào lại nhìn về phía Trung Đình Đình, Đình Đình. Ta là ba ba A. Ta là ba ba, Đình Đình, ngươi cùng mụ mụ nói lời hay, ngươi chẳng lẽ không nghĩ ba ba sao? Đình Đình. Trung Đình Đình tránh ở Trung Thấm phía sau, chôn ở Trung Thấm trong quần áo, không dám thò đầu ra cũng không dám nói chuyện. Nàng tính tình nội hướng lại mất cảm, trên thực tế ai thích nàng ai không thích nàng, nàng là nhất rõ ràng. Quách Bác Đào mặt ngoài sủng ái. Trung Đình Đình căn bản cảm thụ không đến thiệt tình, cho nên nàng cùng hắn vẫn luôn đều không thân cận, thậm chí có chút sợ hai hắn cái này ba ba. Theo Quách Bác Đào bị kéo xa, hắn thanh âm cũng dần dần nghe không rõ. Trung Thấm từ đầu tới đuôi đều chỉ là biểu tình lạnh nhạt, không có nửa điểm động dung. Ở nhà trẻ cửa trận này cho hay, vây xem quần chúng đều không ít. Bất quá những người này ăn dưa về ăn dưa, nhưng thật ra không ai chỉ trích Trung Thấm bất cận nhân tình. Bởi vì mặt thế bùng nổ sau, quá nhiều phu thê trở mặt thành thù. Ở sinh tử nguy cơ trước, quá nhiều nhân tính chi ác bại lộ ra tới. Từ Quách Bác Đào phía trước nói liền nghe được ra tới, là hắn thực xin lỗi Trung Thấm, không đạo lý làm người bị hại đi tha thứ thi hại giả. Trung Thấm ngồi xổm xuống, đem đôi mắt hồng toàn bộ Trung Đình Đình ôm vào trong ngực, ôn nhu an ủi nói, Đình Đình không sợ, đó là người xấu, không cần nghe người xấu nói. Mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi. Trung Đình Đình chôn ở nàng đầu vai, nhẹ nhàng lên tiếng. Trung Thấm ôm nàng về nhà. Quách Bác Đào tìm được nhà trẻ sự tình. Bởi vì Trung Đình Đình về nhà sau cảm xúc không thích hợp, là lừa không được. Trung Phụ nghe được Trung Thấm nói Quách Bác Đào nháo đến nhà trẻ đi, tức khắc tức giận đến một phách cái bàn, lão tử lúc trước liền biết này hỗn trướng không phải thứ tốt. Mắt bị mù một hai phải gả cho Quách Bác Đào Trung Thấm, ba, cho ngài nữ nhi chừa chút mặt mũi thành sao. Cố Văn Cảnh an ủi xong Trung Đình Đình lúc sau, chạy đi tìm Cố Dĩ Vận hỏi thăm tình huống, mụ mụ, người kia như thế nào sẽ biết Đình Đình ở nhà trẻ. Hắn hiện tại còn không biết Quách Bác Đào có thể may mắn tiến căn cứ, vẫn là hắn cứu tới đâu. Bất quá hắn mỗi lần đi ra ngoài, hồi căn cứ đều sẽ cứu rất nhiều người, cũng không cầu người khác cảm tạ, cho nên hắn thật đúng là sẽ không đi chú ý chính mình đã cứu ai. Cố Dĩ Vận sờ sờ hắn đỉnh đầu tiểu lông mềm, cười nói, chuyện này ngươi đừng động, giao cho mụ mụ cùng Trung A Di xử lý liền hảo. Bị trở thành tiểu hài tử Cố Văn Cảnh trong lòng bất đắc dĩ thở dài, hảo bá. Cố Dĩ Vận cùng Trung Thấm muốn tránh miễn Quách Bác Đào quấy rầy. Phi thường đơn giản, bởi vì hiện giờ các nàng cùng Quách Bác Đào chi gian địa vị chênh lệch quá lớn, các nàng chỉ cần cùng căn cứ phía chính phủ lên tiếng kêu gọi, Quách Bác Đào ngay cả khu dân nghèo đều ra không được. Đến nỗi hắn về sau sẽ thế nào, ai sẽ để ý đâu. Lúc trước hắn lấy giả ý lừa các nàng thiệt tình, hiện giờ các nàng cũng sẽ không để ý một cái cha nam sẽ vô thanh vô tức chết ở cái nào trong một góc. Cố Văn Cảnh đáp ứng Cố Dĩ Vận đem Quách Bác Đào giao cho nàng cùng Trung Thấm giải quyết sau. Hắn liền thật sự không có lại hỏi đến Quách Bác Đào sự tình. Dù sao hắn hiện tại chỉ là cái còn không đến 8 tuổi bảo, loại này đại nhân sự tình hắn mới mặc kệ đâu. Hắn không ngừng chính mình mặc kệ, còn hống đến Trung Đình Đình đã quên cái kia cha ba. Tiểu hài tử bệnh hay quên đại, không mấy ngày liền đã quên nhà trẻ cửa phát sinh sự tình, đi theo Cố Văn Cảnh phía sau kêu hoa hoa, thành Cố Văn Cảnh cái đuôi nhỏ. Thời gian qua đến bay nhanh, đảo mắt chính là 5 năm thời gian trôi qua. Này 5 năm tới, thành phố A người sống sót căn cứ chính thức thay tên vì Hy vọng căn cứ. Cố Dĩ Vận bởi vì quản lý năng lực xuất sắc cùng với sau lưng có mặt thế đệ nhất cường giả nhi tử chống lưng, đã trở thành căn cứ cao tầng, bị căn cứ thủ trưởng trở thành kế nhiệm giả bồi dưỡng. Căn cứ thủ trưởng vẫn là Lương Thiên Tuấn Gia Gia, vốn dĩ Lương Thiên Tuấn rất có hy vọng tiếp nhận chức vụ Gia Gia vị trí. Bất quá Lương thủ trưởng tính cách cương trực công chính, hắn cảm thấy ở căn cứ quản lý thượng Lương Thiên Tuấn không bằng Cố Dĩ Vận làm tốt lắm, hắn liền thà rằng lựa chọn bồi dưỡng Cố Dĩ Vận, cũng sẽ không làm việc thiên tư làm chính mình thân tôn tử thượng vị. Lương Thiên Tuấn ở Lương thủ trưởng dạy dỗ hạ tam quan thực chính, cũng không có bởi vậy ghen ghét Cố Dĩ Vận, ngược lại ở xác nhận chính mình không bằng người sau thản nhiên thừa nhận, lựa chọn ở quân đội phát triển. Trung thấm cùng Lương Thiên Tuấn dần dần đến gần, tuy rằng còn không có kết hôn, nhưng chuyện tốt gần. Ngay cả thẹn thùng nội hướng Trung Đình Đình đều bị Lương Thiên Tuấn hống đến hô qua ba ba. Cố Văn Cảnh nhìn đến Trung thấm đều tìm đệ nhị xuân, có chút lo lắng Cố Dĩ Vận về sau nhật tử, nhưng mà hắn thử hỏi qua, Cố Dĩ Vận chỉ nói, so với tình yêu, ta càng để ý sự nghiệp. Hiển nhiên bị Lương thủ trưởng trọng điểm bồi dưỡng Cố Dĩ Vận, hiện tại vội vàng chuẩn bị trở thành Cố thủ trưởng, cũng không muốn tìm đệ nhị xuân. Cố Dĩ Vận ngược lại càng lo lắng Cố Văn Cảnh tình huống, Đình Đình cũng đã lớn thành 10 tuổi đại cô nương, ngươi như thế nào còn trường không lớn. Cố Văn Cảnh nhìn nhìn chính mình chân ngắn nhỏ, hắn trong lòng cũng thực bất đắc dĩ, không có biện pháp, ta quá cường, trưởng thành cũng rất chậm. Chuyên gia không phải nói sao. Dị năng giả sẽ so với người bình thường ra cả đến chậm rất nhiều, tương ứng dị năng càng cường đại, trưởng thành cũng càng chậm. Này đối thành niên dị năng giả tới nói là chuyện tốt, rốt cuộc già cả thong thả ai không vui. Nhưng ai làm Cố Văn Cảnh thức tỉnh dị năng khi thân thể này là cái 7 tuổi sỏ ta đâu. Hắn này 5 năm tới, cũng liền dài quá không đến 2 cm. Hiện tại hắn ở trong căn cứ đã có nhất manh cường giả danh hiệu. So với cái này một chút khí thế cũng không có manh manh đắt danh hiệu, hắn cảm thấy lại thổ lại trung nhị tiểu lôi thần danh hiệu bỗng nhiên trở nên như vậy dễ nghe êm tai. Liền Cố Văn Cảnh này thong thả trưởng thành tốc độ, tuy rằng đối khỏe mạnh vô hại, nhưng cũng làm Cố Dĩ Vận thực lo lắng. Kia mụ mụ chẳng phải là đời này không cơ hội xem cảnh bảo trưởng thành sao. Nàng còn muốn nhìn nhi tử cưới vợ, cho nàng sinh cháu trai cháu gái đâu. Cố Văn Cảnh nghĩ đến Cố Dĩ Vận chỉ là cái người thường, về sau thọ mệnh so dị năng giả đoạn rất nhiều, trong lòng liền cảm thấy chua xót khó làm, trầm mặc xuống dưới. Cố Dĩ Vận an ủi ôm nhi tử, mỉm cười nói, bất quá cảnh bảo vẫn luôn như vậy tiểu, vẫn luôn làm mụ mụ bảo, mụ mụ cũng thực vui vẻ a. Cố Văn Cảnh nhấp môi nở nụ cười, hồi ôm lấy nàng, hảo. Cảnh bảo vẫn luôn làm mụ mụ bảo. Hắn cũng đích sắc vẫn luôn bồi ở Cố Dĩ Vận bên người, làm nàng bảo. Cố Dĩ Vận sống đến 89 tuổi, này đã là người thường trung thọ. Nàng qua đời khi, đã 6-70 tuổi Cố Văn Cảnh bề ngoài trường tới rồi 10 tuổi bộ dáng, chịu điều rất nhiều hắn đỉnh một trương hoa hoa mặt thoạt nhìn vẫn là như vậy đáng yêu vô hại. Nhưng trên thực tế hiện giờ Cố Văn Cảnh sớm đã tung hoành toàn bộ thế giới lại vô địch thủ, nguyên bản mặt thế cũng bởi vì có hắn, ở hơn 30 năm trước đã bị chung kết. Hắn bị may mắn còn tồn tại sở hữu nhân loại tôn xưng vì Chúa cứu thế, mặt thế hy vọng ánh sáng. Văn minh ở phế tích thượng trùng kiến, nhân loại ở phế thổ thượng sinh sôi nảy nở, nhân loại từ tang thi con mồi một lần nữa trở lại thế giới bá chủ chủng tộc địa vị. Cố Dĩ Vận sống thọ và chết tại nhà sau, Cố Văn Cảnh thoát ly thế giới này. Chương 80 nam chủ là hoàng đế. Cố Văn Cảnh trở lại hệ thống không gian khi, chẳng sợ nháy mắt bị rút ra trước thế giới cảm tình, hắn tâm tình vẫn là có điểm buồn bã mất mát. Hắn nhìn mắt to tử, hỏi, ta lần này xuyên thành một cái tiểu hài tử, vì cái gì sẽ bị nguyên chủ ảnh hưởng đến tính cách có chút thay đổi. Cố Văn Cảnh hồi tưởng khởi chính mình xuyên thành 7 tuổi tiểu hài tử sau thường thường sẽ xuất hiện ấu trí hành vi, không cấm khẽ nhíu mày. Trước kia xuyên qua khi cũng không phải không có gặp được quá nguyên chủ chấp niệm quá cường ảnh hưởng đến tình huống của hắn, nhưng tình huống không nghiêm trọng, hắn có thể ngăn chặn nguyên chủ chấp niệm. Nhưng lần này hắn cư nhiên trong bất chi bất giác bị ảnh hưởng đến tính tình đại biến. Hồi tưởng khởi ở mặt thế thế giới hắn vì đồ ăn vặt ở tang thi trong đàn sát cái thất tiến thất xuất, còn thích hoa ở Cố Dĩ Vận trong lòng ngực làm nũng lộng si hành vi, Cố Văn Cảnh cảm giác có điểm cảm thấy thẹn. Chẳng sợ tình cảm bị rút ra, nhưng hắn cũng không có quên đi những cái đó ký ức. Hệ thống đáp, bởi vì đó là cái đề cập đến siêu phàm lực lượng thế giới kia Cố Văn Cảnh so người cường. Nếu không phải thế giới kia Cố Văn Cảnh cùng ta tiến hành giao dịch, cho phép ngươi tiến vào thân thể hắn, ngươi là vô pháp mạnh mẽ chiếm cứ hắn thân thể. Cố Văn Cảnh nghe hệ thống nói giải thích, trầm tư nói, thế giới kia. Cố Văn Cảnh, cùng ngươi tiến hành giao dịch. Hệ thống nói, đúng vậy. ngươi sở chiếm cứ thân thể nguyên chủ đều là thế giới kia nam chủ, đến khí vận sở chung, bọn họ mắt mù cũng luôn có tỉnh ngộ thời điểm, chỉ là bọn hắn tỉnh ngộ đến quá muộn, cho nên mới yêu cầu ngươi trở lại quá khứ thời không trợ giúp bọn họ. Cố Văn Cảnh đem trong lòng đã sớm xuất hiện một cái nghi hoặc hỏi ra tới, vì cái gì ta xuyên qua thân phận, nguyên chủ đều cùng ta cùng tên. Hoa rớt, hệ thống lặng lẽ nói thầm, đương nhiên là bởi vì tác giả lại lười lại đặt tên phế, không nghĩ mỗi cái thế giới đều vắt hết óc cấp nguyên chủ tưởng tên A. Hoa rớt, hệ thống đáp, bởi vì bọn họ đều là ngươi ở song song thế giới hắn ta. Mỗi người ở bất đồng song song thế giới đều có bất đồng nhân sinh, có người ở thế giới này là hoàng đế, ở một thế giới khác liền có thể là khất cái. Ngươi là nam chủ mệnh cách, vô luận cái nào thế giới ngươi đều là nam chủ, nhưng này không đại biểu ngươi các loại nhân sinh đều là viên mãn không có tiếc nuối. Cố Văn Cảnh minh bạch, chính mình xuyên qua nhiều như vậy thế giới, nguyên lai không phải xuyên qua đến người khác trên người, mà là xuyên qua đến bất đồng thế giới chính mình trên người đi. Chẳng lẽ các thế giới khác ta đều như vậy mắt mù sao? Cố Văn Cảnh nhìn đến mắt to tử giữa dòng lộ ra bất đắc dĩ cảm xúc, song song thế giới không mắt mù Cố Văn Cảnh, cũng sẽ không tìm ta giao dịch a. Cũng không phải song song thế giới Cố Văn Cảnh đều mắt mù, mà là Cố Văn Cảnh chỉ biết xuyên qua đến mắt mù song song thế giới trên người mình. Cố Văn Cảnh ở đã biết nội tình lúc sau, tâm tình kỳ thật cũng không nhiều ít dao động. Những cái đó song song thế giới chính mình, nói đúng không cùng thế giới bọn họ đều là cùng cá nhân, nhưng trên thực tế bất đồng nhân sinh tạo thành bất đồng người. Chẳng sợ bọn họ đều kêu Cố Văn Cảnh, bọn họ linh hồn có cùng nguồn gốc, hắn cũng không cho rằng chính mình cùng bọn họ là cùng cá nhân. Cố Văn Cảnh nhìn về phía chính mình bàn tay, khớp xương rõ ràng thon dài trên tay lập lòe lôi quang, đây đúng là hắn từ trước thế giới mang về tới lôi hệ dị năng. Mỗi lần xuyên qua một cái thế giới, đều có thể đạt được nguyên chủ kỹ năng điểm này, đích xác thực làm hắn vừa lòng. Trước kia xuyên qua thế giới đều là không có siêu phàm lực lượng bình thường thế giới, cho nên hắn có thể mang đi kỹ năng cũng chỉ có tri thức, nhưng trước mặt thế giới, là có dị năng. Cố Văn Cảnh có thể tưởng tượng về sau nếu là hắn xuyên qua đến càng cường đại thế giới Cố Văn Cảnh trên người, có phải hay không cũng có thể đạt được càng cường đại năng lực. Thì như ma pháp, tu chân thế giới. Cố Văn Cảnh ngẫm lại tương lai tiền cảnh, trong lòng hơi hơi có điểm hưng phấn đi lên. Hệ thống, đưa ta đi tiếp theo cái thế giới đi. Cố Văn Cảnh xuyên qua sau phát hiện chính mình cư nhiên ăn mặc một thân thêu kim long màu đen long bào. Trong tay hắn còn cầm một quyển tấu chương. Hắn chạy nhanh bắt đầu tiếp thu nguyên chủ ký ức cùng cốt truyện đại cương. Hắn lần này thật là xuyên thành hoàng đế. Nguyên chủ thừa khánh đế thiếu niên đăng cơ, hiện giờ 28 tuổi, đúng là nắm quyền khí phách hăng hái thời điểm, là cái uy nghiêm có thủ đoạn minh quân. Trước mắt nguyên chủ hậu cung nữ nhân cũng không ít, hoàng hậu, hai cái phi, năm cái tần cùng với tần dưới thấp vị phi tần bao nhiêu. Năm tần chi nhất hy tần chính là trong cốt truyện làm nguyên chủ cái này minh quân mắt mù trà xanh. Đương nhiên ở nguyên chủ trong mắt Hy Tần là tốt đẹp ôn nhu lại thiện lương giải ngữ hoa. Tuy rằng nguyên chủ hiện tại đối Hy Tần chỉ là một cái hoàng đế đối xinh đẹp nữ nhân sủng ái, nhưng căn cứ cốt truyện đại cương trung miêu tả, nguyên chủ tương lai sẽ chân chính yêu nàng, hơn nữa vì nàng phế bỏ hoàng hậu, lập nàng vi hậu, đem nàng sinh nhi tử phong làm thái tử. Hoàng hậu cùng hoàng hậu sở sinh đích hoàng tử liền thành vô tội phá hôi. Cốt truyện đại cương trung viết rõ Hy Tần thân phận. Nguyên bản Hy Tần là cái chính tông cổ đại nữ tử. Bất quá hiện tại Hy Tần là cái cùng nàng cùng tên xuyên qua nữ chân Hy, nàng là từ hiện đại ngoài ý muốn tử vong sau xuyên qua đến sinh bệnh Hy Tần trên người, còn mang theo một cái tùy thân không gian. Nguyên bản Hy Tần chỉ là dựa ra thế phong tần vị, trên thực tế bản nhân tại hậu cung trung cũng không có đặc biệt xuất sắc. Thẳng đến mang theo tùy thân không gian Trần Hy xuyên qua thành Hy Tần. Xuyên qua nữ Trần Hy tùy thân trong không gian có một ngụm linh tuyển, này linh tuyển có thể mỹ dung dưỡng nhan, có thể làm nhân thể biến chất hảo, có thể giải trăm độc, có thể làm đồ ăn hương vị trở nên cực kỳ mỹ vị. Trần Hy liền dùng linh tuyển dưỡng ra một thân trắng nõn như xương tinh ánh dịch thấu băng cơ ngọc da, cả người nhan giá trị đều tăng lên vài lần, làm hoàng đế yêu thích không buông tay. Nàng còn đem linh tuyển để vào đồ ăn chung, dựa vào linh tuyển gian lận, đem chính mình thường thường vô kỳ trù nghệ đóng gói đến so ngự chủ còn muốn tinh vi, câu đến nguyên chủ mỗi ngày đều nhịn không được đi nàng nơi đó dùng nữa. Một cái lớn lên xinh đẹp lại sẽ làm mỹ thực còn thực có thể nói mỹ nhân nhi, nguyên chủ ngày ngày thấy khó tránh khỏi liền thuận lý thành trương làm một ít ái làm sự tình. Trần Hy mang thai, ngày ngày dùng để uống linh tuyển, sinh hạ hoàng tử cũng là cực kỳ thông minh lanh lợi thả ngọc tuyết đáng yêu, cùng mặt khác bình thường hoàng tử hình thành tiên minh đối lập. Nguyên chủ tự nhiên thích thông minh nhất cơ linh nhi tử, tình thương của cha liền nhiều như vậy, hắn ái chính mình cùng Trần Hy nhi tử, liền nhìn không thấy mặt khác nữ nhân sinh hoàng tử. Dần dần nguyên chủ đối Trần Hy động chân tình, vì nàng phế hậu, cuối cùng kết cục là nguyên chủ thoái vị cấp thái tử. Chính mình bồi trở thành Thái hậu Trần Hy đi Hoàng gia Lâm Viên trung dưỡng lao. Có thể nói nguyên chủ cùng Trần Hy chính là điển hình cung đấu văn nam nữ chủ. Như vậy vì cái gì đánh ra hạnh phúc kết cục nguyên chủ sẽ cảm thấy chính mình mắt mù đâu? Bởi vì nguyên chủ sau lại phát hiện, Trần Hy căn bản không yêu hắn, chỉ là vì làm nàng nhi tử làm hoàng đế, vì trở thành thái hậu mới có thể tranh sủng. Trên thực tế đối hắn không có nửa điểm cảm tình, hận không thể hắn sớm một chút rôi chân làm cho nàng cùng nhi tử nắm giữ thực quyền. Nguyên chủ là ở tuổi già sau phát hiện Trần Hy tưởng độc hại hắn, mới kinh ngạc phát hiện chính mình từ đầu tới đuôi đều bị nữ nhân này cấp lừa gạt, vì thế liền có Cố Văn Cảnh lần này xuyên qua. Cố Văn Cảnh tiếp thu xong nguyên chủ ký ức cùng cốt truyện đại cương sau, liền nhìn về phía chính mình trong tay tấu chương. Cố Văn Cảnh xuyên tới thời điểm, nguyên chủ đang ở phê chữa tấu chương, bên người người cũng đều là hầu hạ cung nữ thái giám. Trừ bỏ hắn bên cạnh cái kia hầu hạ bút mực tâm phúc đại thái giám Lý Công Công, những người khác đều không dám ngẩng đầu xem hắn cái này hoàng đế. Mà cho dù là bên cạnh Lý Công Công, cũng sẽ không cảm thấy hoàng đế cầm một quyển tấu chương nhìn nhiều trong chốc lát có cái gì không thích hợp. Cố Văn Cảnh xuyên tới sau sẽ tự động nắm giữ nguyên chủ kỹ năng, cho nên phê chữa tấu chương đối hắn mà nói rất đơn giản. Hắn thực tự nhiên cầm bút son dùng nguyên chủ chữ viết ở tấu chương thượng viết vài nét bút, liền thay đổi một quyển tấu chương nhìn lên. Động tác lưu sướng tự nhiên, thật giống như hắn vừa mới hơi hơi xuất thần trong chốc lát sự tình chưa bao giờ phát sinh quá. Cố Văn Cảnh phê xong tấu chương, hôm nay công tác liền hoàn thành, kế tiếp Lý Công Công bưng tới lục đầu bài, ý tứ là hỏi hắn đêm nay tính toán đi ngủ cái nào nữ nhân. Cố Văn Cảnh lần đầu tiên làm hoàng đế, nhưng đối với đi hậu cung không có cự tuyệt ý tưởng. Nhập gia tùy tục sao? Hơn nữa nếu hắn bỗng nhiên tu thân dưỡng tính cự tuyệt bước vào hậu cung, chỉ sợ muốn nháo đến tiền triều hậu cung tất cả mọi người muốn tới quan tâm hắn cái này hoàng đế có phải hay không không cử. Hắn nghĩ nghĩ, nguyên chủ ngày hôm qua liền ngủ lại ở Trần Hy trong cung, còn hứa hẹn hôm nay buổi tối sẽ đi nàng chỗ đó, hắn không hảo bỗng nhiên thay đổi, liền phiên Hy Tần lục đầu bài. Mới đến, dù sao cũng phải kiến thức cái này giải ngữ hoa bản lĩnh đi. Cố Văn Cảnh ngồi trên ngự liễn đi Trần Hy trong cung, mới vừa bước vào đại môn, liền nhìn đến một thân xanh nhạt váy lụa mỹ nhân nhi duyên dáng yêu kiểu đứng ở chỗ đó nên đón hắn, nhìn thấy hắn, liền nhược liêu phủ phong đã bái đi xuống, tần thiếp cung nên bệ hạ. Kia tinh tế vòng eo bẻ đi, tư thái liêu nhân thật sự, làm người hận không thể lập tức đem nàng ôm vào trong lòng, dùng bàn tay đi đo đạc kia tựa hồ gặp lại liền đoạn eo nhỏ hay không thon thon một tay có thể ôm hết. Hắn trong lòng nhịn không được tấm tắc cảm khái hai câu, khó trách nguyên chủ mắt bị mù, nữ nhân này xác thật là cái mỹ nhân. Hơn nữa an mặc cùng trang dung nơi trốn đều là tiểu tâm cơ, như vậy một cái thoạt nhìn thanh nhã xuất trần lại ôn nhu thiện lương tiểu tiên nữ, nguyên chủ sùng ái nàng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Cố Văn Cảnh quan sát kỹ lưỡng Trần Hy, đồng nhiên ánh mắt dừng lại ở nàng bao phủ ở tay áo rộng chung cánh tay phải thượng. Hắn từ nàng cánh tay phải thượng thấy được một mảnh mấy trăm mét vuông giới tử không gian, ở cái kia trong không gian còn có một ngụm xương trắng mờ mịt suối nguồn, chính lộc cộc mạo nước suối. Cố Văn Cảnh bước chân hơi hơi một đốn. Hắn không nghĩ tới chính mình trước thế giới đôi mắt có thể nhìn đến không tầm thường đồ vật năng lực cũng đưa tới thế giới này tới. Ở hệ thống trong không gian đã quên dò hỏi hệ thống chính mình đôi mắt là chuyện như thế nào, bất quá Cố Văn Cảnh suy đoán, hắn hẳn là thức tỉnh rồi đôi mắt phương diện dị năng, cho nên cái này dị năng cũng hình thành kỹ năng bị hắn từ mặt thế giới mang theo ra tới. Cố Văn Cảnh trên mặt mang theo mỉm cười chiều Trần Hy đi đến, hắn động tác tự nhiên nắm lấy Trần Hy cánh tay phải, vừa lúc chính là hắn nhìn đến tùy thân không gian kia chỗ địa phương. Trần Hy hơi hơi ngượng ngùng túi đầu, đối với chính mình cánh tay phải bị Cố Văn Cảnh bắt lấy không có biểu hiện ra nửa điểm khác thường. Cố Văn Cảnh mỉm cười hỏi, hôm nay Hy Tần không biết là cho chấm chuẩn bị cái gì mỹ thực. Trần Hy đã bắt đầu dùng linh tuyền nấu ăn cấp nguyên chủ nhấm nháp, nguyên chủ lần đầu tiên ăn liền thập phần yêu thích, hiện tại đối ngự chủ làm ngự thiện đều cảm thấy đần độn vô vị. Cố Văn Cảnh tiếp thu nguyên chủ ký ức, nhưng cũng không biết nguyên chủ trong trí nhớ bị hình dung vì tuyệt thế mỹ vị linh tuyền thức ăn đến tột cùng có bao nhiêu mỹ vị. Cho nên hắn không cấm cũng có chút tò mò. Trần Hy hơi hơi mỉm cười, Tiểu Thanh nói, bệ hạ dung tần thiếp bán cái nút, trước đoán xem tần thiếp vì ngài chuẩn bị cái gì đồ ăn. Nếu là đối Trần Hy đúng là sùng ái nguyên chủ, tự nhiên mừng rỡ phối hợp mỹ nhân, bất quá Cố Văn Cảnh hiện tại trong lòng nhớ thương chính là dùng linh tuyển làm được đồ ăn đến tột cùng có bao nhiêu mỹ vị, chỗ nào có tâm tư phối hợp nàng đoán tới đoán đi. Cố Văn Cảnh buông ra tay, kéo ra cùng Trần Hy khoảng cách, nhàn nhạt cười nói, chấm không nghĩ đoán. Trần Hy nao nao, vội vàng miêu bổ, bệ hạ không nghi đoán, kia tần thiếp liền trực tiếp làm người thượng đồ ăn. Nói, nàng một bên phân phó cung nữ đem chính mình chuẩn bị tốt thức ăn bưng lên đi, một bên trong lòng lo sợ bất an phỏng đoán Cố Văn Cảnh tâm tư. Nàng cho rằng chính mình mấy ngày này ở hoàng đế nơi này còn tính đến sủng, có thể hơi chút buông ra một chút, cùng hoàng đế chơi chơi tình thú, làm cho hoàng đế cảm thấy nàng cùng mặt khác nữ nhân không giống nhau. kết quả không nghĩ tới chính mình khả năng ngược lại biến khéo thành vụ. Trần Hy tùy Cố Văn Cảnh ngồi ở cái bàn bên, thực mau các cung nữ liền đem một đạo đồ ăn bưng đi lên. Chiếu Cố Văn Cảnh xem ra, này đó đồ ăn luận khởi bãi bàn, xa kém hơn ngự chủ làm ngự thiện, rốt cuộc có thể chuyên môn vì hoàng đế phục vụ ngự chủ, đó là cần thiết đem đồ ăn làm được tựa như tác phẩm nghệ thuật, làm được xa hoa lộng lẫy, không thể có nửa điểm tì vết. Trần Hy không phải cái loại này chủ nghệ thật tốt đâu bếp, nàng chân thật trình độ cũng chính là làm cơm nhà, bãi bàn gì đó cũng chỉ là hơi chút lộng chỉnh tề đẹp điểm thôi. Bất quá nguyên chủ mắt mù, ở yêu Trần Hy lúc sau, tự động điểm tô cho đẹp thành đây là ra cảm giác. Cố Văn Cảnh ánh mắt rơi xuống hấp cá thượng, món này nguyên nước nguyên vị, nếu là dùng linh tuyển làm thủy hấp, không có Trần Hy kia chỉ có thể nói giống nhau chủ nghệ ở trong đó giảm phân, nói vậy nhất có thể thể hiện ra linh tuyển đối đồ ăn để vị tác dụng. Bên người tùy hầu Lý Công Công thấy Cố Văn Cảnh ánh mắt dừng ở hấp cá thượng, vội vàng duỗi tay gắp một khối cá trên bụng vô thứ thịt cá để vào Cố Văn Cảnh trước mặt trong chén. Cố Văn Cảnh đối loại này ăn cơm đều không cần chính mình tự mình gắp đồ ăn, cổ đại quý tộc hủ bại sinh hoạt vẫn là tương đối thói quen. Cái thứ nhất thế giới làm hầu phủ thế tử cùng thứ năm cái thế giới làm quốc công, đều là như vậy bị người hầu hạ, hiện tại làm hoàng đế, đảo cũng thói quen. Hắn đem trong chén thịt cá kẹp nhập khẩu chung, ngọt thanh thịt cá mùi hương ở trong miệng khuyết tán đến mỗi cái nhũ đầu thượng, không có nửa điểm mùi cá nhi, vào miệng là tan hương nộn cảm giác, làm hắn không cấm ánh mắt sáng lên. Khó trách nguyên chủ như vậy không rời đi Trần Hy đồ ăn, linh tuyển nấu ăn cư nhiên có thể mỹ vị đến nước này. Hắn lại bưng lên Trần Hy vừa mới tự mình vì hắn thịnh bích ngạnh cháo uống một ngụm, này bích ngạnh cháo hẳn là cũng là bỏ thêm linh tuyển thủy ngao, so tầm thường bích ngạnh cháo càng thơm ngọt ngon miệng, quang uống cháo hắn cảm giác chính mình là có thể uống xong mấy chén lớn. Hấp cá cùng bích ngạnh cháo đều làm Cố Văn Cảnh phi thường vừa lòng, mặt mày toát ra sung sướng chi sắc, làm vẫn luôn chú ý hắn thần sắc Trần Hy trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nàng tự mình duỗi tay giúp Cố Văn Cảnh gắp một khối sườn heo chua ngọt, bệ hạ nếm thử món này, đây là tần thiếp sở trường hảo đồ ăn. Cố Văn Cảnh thực nghề tình nếm, này khối sườn heo chua ngọt cũng đích xác không có cô phụ hắn chờ mong, nhẹ nhàng một xé, liền đem xương sườn thịt cấp xé xuống tới, cốt nhục chia lịa, thịt chất tươi mới, chua ngọt ngon miệng, hoặc nộn vị chung mang theo vài phần nhai kính nhi. Hắn suy đoán Trần Hy hẳn là ở hầm xương sườn khi liền bỏ thêm linh tuyển, lúc sau đem xương sườn vớt ra tới làm sườn heo chua ngọt khi cũng bỏ thêm linh tuyển. Nếu không giống sườn heo chua ngọt như vậy hương vị so trọng đồ ăn là không có khả năng so hấp cá còn muốn tươi ngon. Hắn lại nếm nếm mặt khác thức ăn càng dừng không được tới, thẳng đến hắn đem chỉnh cái bản đồ ăn quét ngang hơn phân nửa, mới ưu nhã xoa xoa khỏe miệng, dùng cung nữ bưng tới nước trà xúc xúc miệng. Cố Văn Cảnh làm hoàng đế không cần thiện, Trần Hy một cái tần tự nhiên cũng không thể tiếp tục ăn. Nàng vội vàng buông chiếc đũa, đối Cố Văn Cảnh nói, "Bệ hạ, mới vừa cơm nước xong, ngài có thể bồi tần thiếp đi trong hoa viên đi một chút sao?" Cố Văn Cảnh cảm giác chính mình bụng sắc thật thực no, yêu cầu đi ra ngoài đi bộ, tiêu tiêu thực. Hắn liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Trần Hy chim nhỏ nép vào người đi theo hắn bên người, hai người tay háo rộng như có như không đụng vào ở bên nhau. Cái loại này liêu nhân cảm giác, nếu là đổi làm đối Trần Hy hảo cảm độ rất cao nguyên chủ, khẳng định tâm ngứa tưởng hồi tầm cung. Bất quá Cố Văn Cảnh lại đang chuyên tâm trí tự hỏi muốn như thế nào từ Trần Hy trong tay đem cái kia tùy thân không gian lộng lại đây. Nếu là hắn có linh tuyển, là có thể mỗi ngày đốn ăn đến mỹ vị đến mức tận cùng thức ăn, thậm chí này tùy thân không gian có khả năng đi theo hắn cùng đi các thế giới khác, như vậy càng là muốn bắt tới tay. Tùy thân không gian ở Trần Hy trong tay là dùng để tranh sủng, cốt truyện Đại Cương Trung có một đoạn nàng vặn ngã hoàng hậu miêu tả, nàng chính là dùng tùy thân không gian chữ vật năng lực, lặng lẽ đem vu cổ hoa hoa thần không biết quỷ không hay phóng tới hoàng hậu trong cung. Ở cổ đại đối vu cổ một chuyện cực kỳ kiên kỵ, một khi xuất hiện liền liên lụy cực quảng. Nguyên chủ vốn dĩ liền tưởng phế hậu sửa lập Trần Hy vi hậu, lúc này vu cổ hoa hoa vừa lúc cho hắn phế hậu lý do, lập tức cũng không tra vu cổ chân tướng, trực tiếp cấp hoàng hậu định tội, tính cả hoàng hậu sở sinh đại hoàng tử cùng tam hoàng tử cũng bị biếm đi trông coi hoàng lăng. Lúc ấy đã là quý phi Trần Hy đã bị nguyên chủ đỡ lên hậu vị, Trần Hy sở sinh lục hoàng tử bị lập vì thái tử. Tùy thân không gian chữ vật công năng cùng linh tuyển, trừ bỏ bị Trần Hy lấy tới tranh sủng cùng giải quyết mặt khác phi tần hãm hại, liền không có khác cách dùng. Cố Văn Cảnh đã nghĩ tới tùy thân không gian nhiều loại cách dùng, chính là không biết tùy thân không gian là có thật thể vật dẫn, vẫn là lấy Trần Hy bản nhân vì vật dẫn. Nếu là người trước, hắn có thể trực tiếp lấy đi không gian vật dẫn, mà người sau liền không có gì hảo biện pháp. Hắn nghĩ đến chính mình là thông qua Trần Hy cánh tay phải nhìn đến tùy thân không gian, đồng nhiên duỗi tay giữ chặt Trần Hy tay phải, đem nàng tay phải tay háo hướng lên trên lôi kéo, lộ ra ra như ngưng chi cánh tay phải. Chỉ là này bạch đến tinh ánh dịch thấu như ngọc da thịt phía trên. Có một đạo cong trăng rằm nha ấn ký. Cố Văn Cảnh xuyên thấu qua tháng này nha thấy được kia lộc cộc mạo linh tuyển thủy suối nguồn, hắn không tiếng động cười cười, hỏi, khi tần trên người này bất nhưng thật ra độc đáo, liền phảng phất tỉ mỉ họa đi lên giống nhau, tinh xảo lại xinh đẹp. Trần Hy ở Cố Văn Cảnh nhìn chằm chằm nàng trăng non ấn ký khi, trong lòng hơi hơi luống cuống một cái trước mắt, bất quá nghe được Cố Văn Cảnh khen nàng bất độc đáo, nàng liền định ra thần tới, nín thở đem chính mình nghẹn đến mức trên mặt đỏ lên, thoạt nhìn giống như là thẹn thùng giống nhau, đa tạ bệ hạ khích lệ. Bất quá tần thiếp này bất sinh ra đã có sẵn, đảo không phải họa đi lên. Nàng còn cố ý làm cho Cố Văn Cảnh mặt nhi dùng tay trái xoa xoa trăng non ấn ký, lấy này tỏ vẻ cái này tinh xảo bất không phải họa đi lên. Cố Văn Cảnh đạm đạm cười, buông lỏng ra bắt lấy Trần Hy tay, hắn chính là từ nguyên chủ trong trí nhớ nhảy ra nguyên chủ lần đầu tiên lâm hạnh hy tần ký ức, nguyên chủ có lẽ không chú ý, nhưng hắn từ nguyên chủ ký ức trong kho nhìn đến, hy tần tay phải thượng căn bản không có cái gì bớt. Cố Văn Cảnh đi bộ tiêu thực lúc sau, liền đối Trần Hy nói, chấm đống nhiên nhớ tới thái tử hôm nay công khóa còn chưa kiểm tra, đêm nay chấm liền không ngủ lại ngươi trong cung, ngày khác lại đến. Trần Hy trên mặt tươi cười cứng đờ, nàng chính là vì lấy lòng hoàng đế dùng không ít linh tuyển, chỉ chờ hắn no ấm tư dâm dục. Kết quả hắn ăn uống no đủ vỗ vỗ mông chạy lấy người, phóng nàng bổ câu. Cha nam. Trần Hy trong lòng sinh khí thầm mắng, mặt ngoài lại còn muốn lộ ra không chút nào để ý thân sắc, săn sóc nói, thái tử điện hạ công khóa quan trọng. Bệ hạ lán nên hảo hảo kiểm tra thái tử điện hạ công khóa, tần thiếp ở trong cung chờ bệ hạ. Nàng muốn nói lại thôi nhìn Cố Văn Cảnh liếc mắt một cái, hơi hơi cúi đầu, lộ ra nhã nhặn lịch sự tốt đẹp tươi cười. Cố Văn Cảnh xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, làm Trần Hy này phó tỉ mỉ luyện tập làm người trái tim cảm giác bị đánh trúng biểu tình hoàn toàn uổng phí. Chờ Trần Hy ngẩng đầu lên khi, liền thấy Cố Văn Cảnh đã mau rời khỏi nàng cung điện. Ẩm. Cố Văn Cảnh thượng ngự liễn, phân phó nói, bại giá Khôn Ninh cung. Nguyên chủ thái tử chính là hoàng hậu sở sinh đích trưởng hoàng tử, hiện giờ đã có 6 tuổi, hiện tại còn bị hoàng hậu lưu tại bên người giáo dưỡng, chỉ chờ hắn 7 tuổi lại dọn đi Đông Cung. Cố Văn Cảnh xuyên tới thời gian này điểm tương đối xảo, nguyên chủ dưới gối đã có 5 vị hoàng tử cùng 3 vị công chúa, dựa theo cốt truyện kế tiếp nên là Trần Hy sinh hạ lục hoàng tử. Ở Trần Hy sinh hạ lục hoàng tử sau, nguyên chủ cũng đã dần dần yêu nàng, vì nàng coi hậu cung nữ nhân như không có gì, tự nhiên cũng không có mặt khác hài tử sinh ra. Cho nên hiện giờ, nếu Trần Hy hiện tại không có hoài thượng lục hoàng tử, như vậy đại khái nàng không có cơ hội sinh hạ lục hoàng tử. Bởi vì Cố Văn Cảnh căn bản liền không tính toán chạm vào nàng, cũng không tính toán làm nàng sinh hạ hoàng tử, sau đó dã tâm bừng bừng tưởng lộng chết hắn làm nhi tử thượng vị. Cố Văn Cảnh ngự liễn ở trải qua ngự hoa viên khi, đồng nhiên nghe thấy phía trước bên hồ truyền đến du dương dễ nghe tiếng đàn. Hắn không hỏi Lý Công Công đó là ai ở ngự hoa viên đánh đàn, hắn theo bản năng liền nghĩ đến các loại cung đấu kịch trung tranh sủng kịch bản. Phi tần ở ngự hoa viên làm bộ ngẫu nhiên gặp được hoàng đế, ở ngự hoa viên ca hát khiêu vũ khiến cho hoàng đế chú ý, sau đó đem đi ngang qua ngự hoa viên hoàng đế tiệt hồ đi, ngày hôm sau thỉnh ăn khi, tiệt hồ phi tần cùng bị tiệt hồ phi tần liền có thể bắt đầu xé bức tuồng. Đi ngang qua tiếng đàn truyền đến nơi khi, Cố Văn Cảnh bỗng nhiên mở miệng phân phó nói, tiểu lý tử, phái người đi xem là ai đang khải đàn. Ngự liễn ngừng lại, một cái cơ linh tiểu thái dám chạy tới bên hồ đỉnh hóng gió tìm hiểu tình huống. Sau đó liền chạy về tới bẩm báo Lý Công Công. Lý Công Công thuật lại cấp Cố Văn Cảnh, khởi bẩm bệ hạ, là Lưu Tần chủ tử ở đỉnh hóng gió đánh đàn. Lúc này, Lưu Tần mang theo các cung nữ đã đi tới, một bộ có thể ngẫu nhiên gặp được đến hoàng đế phi thường kinh hỉ biểu tình, doanh doanh bái nói, tần thiếp bái kiến bệ hạ. Cố Văn Cảnh vén rèm lên, nhìn xuống Lưu Tần. Cái này Lưu Tần là đại trưởng công chúa nhà trông đích nữ, ỷ vào đại trưởng công chúa thế tiến cung sau một chút cũng không an phận, nguyên chủ đối nàng thực không thích. Tuy rằng ngại với đại trưởng công chúa cái này cô mặt mũi cho nàng phong thần, nhưng lại chưa cho phong hảo, làm nàng cùng mặt khác tần so sánh với thấp một đầu. Cố Văn Cảnh phỏng trừng cái này Lưu Tần khẳng định là dùng tới đại trưởng công chúa ở trong cung nhãn tuyến, cho nên mới sẽ biết hắn từ Trần Hy trong cung rời đi, nàng nhân cơ hội tới ngự hoa viên ngẫu nhiên gặp được tiệt hồ. Vì thế hắn nhàn nhạt mở miệng hỏi, Lưu Tần thiện cầm. Lưu Tần kiềm chế trong lòng kích động, ôn nhu đáp, tần thiếp trong nhà học quá cầm kỳ thư họa, lược hiểu một chút. Trong đó cầm học được tốt nhất. Nàng tuy rằng đặc biệt muốn cho Cố Văn Cảnh biết nàng có bao nhiêu am hiểu đánh đàn, nhưng nàng ở Cố Văn Cảnh trước mặt vẫn là muốn khiêm tốn một chút. Trên thực tế nếu không có Lưu Tần diện mạo xuất chúng, lại cực kỳ am hiểu đánh đàn, ở trong kinh thành rất có thanh danh, đại trưởng công chúa nhà chồng cũng sẽ không lựa chọn đưa hắn tiến cung bắt sủng. Ngay cả đại trưởng công chúa đều đối nàng ký thác kỳ vọng cao, còn đem chính mình xuất giá trước ở trong cung lưu lại nhân thủ giao cho nàng. Bất quá đáng tiếc, Lưu Tần ở vào cung trước bị phủng đến quá mức, vào cung cũng không biết điệu thấp, chọc nguyên chủ không mừng, vẫn luôn không được sủng. Hôm nay nàng tới này ngự hoa viên chịu đựng môi đốt cũng muốn tư thái ưu nhã đánh đàn, chính là vì tranh sủng. Cố Văn Cảnh nhìn Lưu Tần, hồi tưởng khởi nguyên chủ trong trí nhớ những cái đó ấn tượng đạm bạc các phi tần, giống như các đều không phải đèn cạn dầu. Nếu là dám trà xanh, phỏng chừng có một cái tính một cái, ai đều chạy không được. Luận khởi tâm kế, này đó quý nữ phi tần có thể so Trần Hy cái này xuyên qua nữ tâm kế thâm nhiều, chỉ là các nàng không có nàng tùy thân không gian bàn tay vàng, mới tranh bất quá nàng. Cố Văn Cảnh đối Lưu Tần phân phó nói, nếu ngươi như vậy thích đánh đàn, vậy ở ngự hoa viên vẫn luôn đạn đến ngày mai Thái Dương xuất hiện đi. Làm hắn xuyên qua lại đây sau cái thứ nhất dám nhìn trộm đế tung ở ngự hoa viên chơi ngẫu nhiên gặp được kịch bản phi tần, Cố Văn Cảnh cảm thấy cần thiết lấy Lưu Tần tạo một cái điển hình. Hắn nhưng không nghĩ về sau thả lỏng tâm tình khi tới dạo một dạo ngự hoa viên, kết quả trong chốc lát ngẫu nhiên gặp được một cái phi tần, phản nháo đến tâm thần đều mệt. Lưu Tần khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Cố Văn Cảnh lạnh nhạt uy nghiêm khuôn mặt tuấn tú, nước mắt nói rớt liền rớt xuống dưới, bệ hạ, tần thiếp không biết làm sai chỗ nào. Còn thỉnh bệ hạ minh kỳ, tần thiếp nhất định ghi nhớ với tâm. Cố Văn Cảnh liếc nàng liếc mắt một cái, Lưu Tần ngươi là thật sự ngẫu nhiên gặp được vẫn là giả ngẫu nhiên gặp được chấm, ngươi trong lòng hiểu rõ. Chấm không có trị ngươi một cái nhìn trộm đế tung tội danh, đã là xem ở đại trưởng công chúa mặt mũi thượng. Nói xong, hắn đối Lý Công Công hơi hơi xua tay. Lý Công Công lập tức cao giọng hô, khởi giá. Lưu Tần như bị sét đánh sững sờ ở tại chỗ, sau đó thật sự liền khóc lên, tại sao lại như vậy? Trước kia không phải không có mặt khác phi tần cùng nàng giống nhau ở ngự hoa viên ngẫu nhiên gặp được hoàng đế, như thế nào liền đến phiên nàng trên đầu khi, sẽ bị vạch trần trừng phạt đâu? Nhưng mà Lưu Tần trong lòng lại như thế nào không cam lòng, cũng chỉ có thể thành thành thật thật dựa theo Cố Văn Cảnh mệnh lệnh, ở ngự hoa viên đánh đàn đạn đến hướng đông, thậm chí nàng cũng không dám làm cung nữ đại lao. Chờ ngày hôm sau Thái Dương ra tới thời điểm, nàng ngón tay thượng chẳng sợ mang nghĩa giáp, cũng cảm thấy ngón tay đau đến độ mau không phải chính mình. Cố Văn Cảnh đi vào Khôn Ninh cung khi, hoàng hậu thập phần ngoài ý muốn ra tới nghênh đón. Nàng đều thu được tin tức đêm nay hoàng đế phiên hy tần lục đầu bài, như thế nào đột nhiên tới nàng trong cung. Hoàng hậu đem nghi hoặc chôn ở đáy lòng, thấy Cố Văn Cảnh sắc mặt không tồi, hẳn là không phải tới làm khó dễ chất vấn, nàng cũng không hề dẫn theo tâm. Cố Văn Cảnh lấy vì thái tử kiểm tra công khóa làm lấy cớ, đương nhiên sẽ không tới Khôn Ninh cung liền đã quên thái tử, hắn hỏi hoàng hậu, thái tử đâu? Hoàng hậu cung kính đáp, thái tử còn ở luyện tự, bệ hạ cần phải truyền triệu thái tử. Cố Văn Cảnh nhìn hoàng hậu có nề nếp bộ dáng, tuy rằng hắn đã sớm từ nguyên chủ trong trí nhớ phát hiện, hoàng hậu không được nguyên chủ thích nguyên nhân chính là hoàng hậu tính tình quá thẳng, quá quy củ, nguyên chủ không thích hoàng hậu loại này luôn là ấn quy củ làm việc bộ dáng. Đặc biệt là đương hắn cái này hoàng đế không ấn quy củ làm việc, phá hư quy củ thời điểm, hoàng hậu tổng muốn khuyên nhủ hắn, làm một cái nói một không hai nắm quyền hoàng đế, nguyên chủ liền rất phiền cái này. Nhưng không nghĩ tới hoàng hậu cư nhiên tính tình thẳng đến tình trạng này. Hắn thân là phụ hoàng, muốn gặp thái tử thân cận, hoàng hậu một ngụm một cái truyền triệu, liền cho hắn một loại chính mình ở triệu kiến thần tử cảm giác, mà không phải thấy chính mình nhi tử. Như vậy hắn nhìn thấy thái tử khi có thể sinh ra cái gì từ phụ chi tình. Có thể nói hoàng hậu thật là tận hết sức lực từ các loại chi tiết chỗ kéo ra nguyên chủ cùng thái tử chi gian phụ tử quan hệ. Nếu không phải Cố Văn Cảnh từ nguyên chủ trong trí nhớ xác định thái tử là nguyên chủ nhìn chằm chằm từ hoàng hậu phòng sinh ôm ra tới, hắn đều phải hoài nghi thái tử có phải hay không hoàng hậu thân sinh, có như vậy hố nhi tử sao? Khắc phi tần là nơi trốn nghĩ biện pháp sáng tạo con cái cùng hoàng đế thân mật ở chung thời cơ, hoàng hậu là nơi trốn coi trọng quy củ, làm thái tử cũng quy củ đối mặt hoàng đế. Như vậy thiên gia phụ tử sao có thể thân cận đến lên. Cố Văn Cảnh trong lòng cũng rất không thích hoàng hậu loại này nửa điểm không biết biến báo ngay thẳng tính tình, nhưng so với mặt khác mặt ngoài ôn nhu thiện lương hoặc là hoạt bát đáng yêu trên thực tế tâm cơ thâm trầm phi tần, hắn cảm thấy vẫn là tính tình thẳng hoàng hậu đáng yêu một chút, ít nhất dễ dàng nhìn thấu. Cố Văn Cảnh nói, kia vừa lúc làm thái tử đem công khóa lấy tới cấp chấm xem qua một chút. Hoàng hậu vội vàng phái người đi kêu thái tử lại đây. Mới 6 tuổi tiểu thái tử vẫn là cái đáng yêu hài tử, ăn mặc một thân minh hoàng sắc thái tử phục sức, nỗ lực sụ mặt hiển lộ thái tử uy nghiêm, trên thực tế có loại tiểu hài tử nỗ lực trang thành thục cảm giác, không chỉ có không uy nghiêm, còn làm người buồn cười. Bất quá Cố Văn Cảnh cười không nổi, bởi vì nhìn đến trước mắt manh manh đắt tiểu thái tử, hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình ở trước thế giới có phải hay không cũng là này phó nỗ lực trang thành thục khôi hài bộ dáng. Tiểu thái tử đi đến Cố Văn Cảnh trước mặt, có chút khẩn trương quy củ đối hắn hành lễ, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Hắn trong lòng khẽ thở dài một cái, đối tiểu thái tử vây vây tay, bình thân bãi, đến phụ hoàng trước mặt tới. Tiểu thái tử nhấp môi, từng bước một chiều Cố Văn Cảnh đi đến, mỗi một bước khoảng cách cơ hồ đều là giống nhau như lúc, hiển nhiên ngầm là hạ đại lực khí học quá quy củ. Cố Văn Cảnh nhìn tiểu thái tử này phó theo khuôn phép cũ bộ dáng, lại nhìn nhìn mắt lộ vừa lòng chi sắc hoàng hậu, trong lòng có chút minh bạch nguyên chủ vì cái gì sẽ đối thái tử không hài lòng. Bởi vì thái tử bị hoàng hậu dạy dỗ đến quá quy củ, mà quy củ trước nay đều là thượng vị giả chế định, dùng để ước thúc hạ vị giả. Nếu là thái tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, làm hoàng đế, ngược lại đem chính mình tròng lên quy củ chung, sớm hay muộn phải bị những cái đó am hiểu lấy tổ tông quy củ áp người các đại thần cấp hư cấu. Cố Văn Cảnh đem tiểu thái tử gọi vào trước người tới, thuận miệng khảo dạy hắn mấy vấn đề, đều là sách vợ thượng học bằng cách nhớ chi thức điểm. Tiểu thái tử trả lời thật sự lưu loát, rõ ràng ngày thường công khóa làm được thực nghiêm túc. Cố Văn Cảnh vừa lòng hơi hơi gật đầu, lộ ra cười tới, thái tử nếu như vậy dụng công, như vậy phụ hoàng liền thưởng ngươi một phần giấy và bút mực, vọng ngươi ngày sau không ngừng cố gắng. Tiểu thái tử lại cung cung kính kính bái nói, đa tạ phụ hoàng ban thưởng. Nhìn đến tiểu thái tử dáng vẻ này, Cố Văn Cảnh cũng không có bồi dưỡng phụ tử cảm tình tâm tình, nhưng hắn vẫn là cười đối tiểu thái tử vẫn là ôn thanh nói, vậy ngươi sớm ngày nghỉ ngơi bãi, ngày mai còn muốn dậy sớm đi thượng thư phòng đọc sách. Tiểu thái tử bị bà vú mang theo rời đi sau, Cố Văn Cảnh trên mặt tươi cười liền biến mất, hắn nhìn về phía hoàng hậu, bình tĩnh nói, thái tử cũng mau 7 tuổi, làm hắn dọn đi đông cung bãi. Luyến tiếc trưởng tử rời đi bên người hoàng hậu theo bản năng nói, nhưng còn có một năm thời gian hắn mới 7 tuổi. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói, chấm lo lắng ngươi đem thái tử giáo đến cùng ngươi giống nhau đối quy củ tôn sùng là thần thánh. Hắn là thái tử, không phải bình thường hoàng tử. Hoàng hậu ngươi phải hiểu được điểm này, có thể lợi dụng quy củ, có thể khống chế quy củ, nhưng chính là không thể làm quy củ đem chính mình bộ đã chết. Hoàng hậu sắc mặt trắng nhợt, ấp úng nói không ra lời. Nàng nơi nào còn nghe không hiểu hoàng đế là đối nàng quá coi trọng quy củ hành vi tỏ vẻ bất mãn, chỉ là nàng sớm thành thói quen lấy quy củ ước thúc chính mình, cũng ước thúc người khác. Thật giống như chỉ cần nàng hết thể dựa theo quy củ làm việc, liền vĩnh viễn sẽ không làm lỗi, vĩnh viễn sẽ không bị hoàng đế cảm thấy không xứng trước. Nhưng hiện tại hoàng đế lại chính miệng nói nàng như vậy không đúng. Hoàng hậu trong lòng có chút mờ mịt. Cố Văn Cảnh khe khẽ thở dài, nghĩ đến trước kia hoàng hậu không được sủng ái tình cảnh, hắn mềm lòng một chút, đem như thế nào quản lý hậu cung mới có thể ân uy cũng thế, làm người tin phục lại không dám lô mãng thủ đoạn tinh tế dạy cho nàng. Tử thủ quy củ làm việc, chỉ biết rơi vào oán trách. Bởi vì cung quy rất nhiều địa phương đều thực khắc nghiệt, vì thế trong cung có chút không ảnh hưởng toàn cục sự tình là không cần nghiêm khắc dựa theo cung quy tới. Pháp không ngoài nhân tình, hoàng hậu trọng quy củ, ở người khác trong mắt chính là chút nào bất cận nhân tình, tự nhiên chỉ phải sợ hãi không được tôn kính. Trong cốt truyện nguyên chủ phế bỏ hoàng hậu, lập Trần Hy vi hậu, Trần Hy chỉ là ở hoàng hậu quy củ thượng đối phi tần các cung nhân thoáng thả lỏng một chút tiêu chuẩn, tức khắc liền khiến cho mọi người cực đại hảo cảm, bị dân cư miệng xứng tán, thành thiện lương nhân từ nhân sau. Đến nỗi đã từng trọng quy củ bất cận nhân tình hoàng hậu ở lãnh cung là cái gì kết cục, ai sẽ để ý đâu. Nga, không đúng, vẫn là có rất nhiều người để ý đã từng những cái đó bởi vì xúc phạm cung quy bị hoàng hậu trừng phạt nghiêm khắc phi tần cùng cung nhân, đương nhiên phải nắm chặt cơ hội này trả thù trở về. Cho nên hoàng hậu không bao lâu liền hương tiêu ngọc tổn, chết ở lãnh cung, liền táng nhập phi lăng cơ hội đều không có, hoàn toàn biến mất ở hoàng cung bên trong. Đại khái trừ bỏ hoàng hậu hai cái thân sinh nhi tử còn nhớ rõ nàng, là không ai lại nhớ rõ nàng cái này hoàng hậu. Ngay cả hoàng hậu sở sinh đại hoàng tử tam hoàng tử, ở bị xung quân đi thủ hoàng lăng sau, cũng không căng mấy năm liền chết bệnh. Chỉ là không biết hai vị đích hoàng tử chết bệnh là nhân vi vẫn là ngoài ý muốn. Cố Văn Cảnh nhìn hoàng hậu nghiêm túc nghe giảng bài bộ dáng, trong lòng hơi hơi mỉm cười, mặc kệ bọn họ mẫu tử ba người trong cốt truyện như thế nào, hiện tại là sẽ không đã xảy ra chuyện. Chương 81 nam chủ là hoàng đế. Hôm sau, Cố Văn Cảnh bị Lý Công Công kêu lên thời điểm, trời còn chưa sáng, hắn liền rời giường rửa mặt thay quần áo, chuẩn bị đi vào chiều sớm. Hoàng hậu tối hôm qua liền trước tiên phân phó cung nhân chuẩn bị tốt đồ ăn sáng, Cố Văn Cảnh rời giường sau là có thể ăn đồ ăn sáng đi vào chiều sớm. Trước kia cũng xuyên qua vài lần cổ đại thế giới, hắn cũng là quyền cao chức trọng có tư cách đứng ở Kim Loan Điện hàng đầu. Bất quá lấy hoàng đế thân phận ngồi ở trên long ỷ vẫn là lần đầu tiên. Cố Văn Cảnh ngồi ở Kim Loan Điện trên long ỷ, nhìn xuống phía dưới văn võ bá quan. Đủ loại quan lại đồng thời bài nói, nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Các khanh bình thân. Cố Văn Cảnh nhìn phía dưới các triều thần, phát hiện loại này trên cao nhìn xuống cảm giác thật không sai, phía dưới bọn quan viên làm cái gì động tác nhỏ hắn ở mặt trên đều xem đến rõ ràng. Tỷ như nào đó lặng lẽ dùng tay che lấp ngáp một cái hộ bộ thị lang. Hôm nay lâm triều cũng không có cái gì quan trọng sự tình, chỉ là lệ thường hội nghị, thượng tấu việc cũng nhiều là ca công tụng đức, cho nên Cố Văn Cảnh thực mau liền tuyên bố bái triều. Thượng xong lâm triều sau, Cố Văn Cảnh trở lại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương,